Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, khất cái. Tống Kiệt nhìn thoáng qua trước mặt mình 100 khối tiền. Sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng, lập tức, Tống Kiệt liền quay đầu đi xem Điền Hảo. Hỏi, cái này, nam nhân cũng có thể sao? Điền Hảo cũng là một mặt mộng bức. Nhìn một chút Tống Kiệt, nuốt ngụm nước bọt, cần phải, có thể chứ, lúc này, xe Land Rover phía trên vị kia nam tử trẻ tuổi hơi không kiên nhẫn. Chỉ thấy hắn lấy tay vỗ vỗ chính mình đường lớn hổ. Một mặt không nhịn được nhìn lấy Tống Kiệt, nhanh điểm a, 100 khối mua ngươi một bình nước, ngại ít a, bạn gái của ta chờ lấy uống đâu. Nói xong. Liền lại từ vị trí kế bên tài xế phía trên bắn ra đến một cái đầu nhỏ. Đó là một tên có chừng 21-22 tuổi trẻ nữ đại học sinh. Dài đến rất là xinh đẹp. Chỉ thấy nàng nhíu mày. Đẩy một chút nam tử trẻ tuổi kia. Lão công, ngươi sao có thể mua khất cái trong tay nước đâu. Không sạch sẽ. Nam tử trẻ tuổi kia cười cười. Nói ra, lão bà. Ta cũng là lười nhác xuống xe, vừa vặn hắn tại ven đường, cái kia nước vẫn là không có mở miệng. Không có việc gì, Tống Kiệt nghe bọn họ đối thoại của hai người, mới chợt hiểu ra, nguyên lai nam này đối Tống Kiệt không có ý nghĩa, mà là muốn mua Tống Kiệt trong tay nước a. Tống Kiệt lúc đó thì phát hỏa, con mẹ nó, khất cái, xem thường ai vậy, các ngươi trường học nào? Tống Kiệt nhướng mày hỏi, nam tử kia nhìn thoáng qua Tống Kiệt, có chút không kiên nhẫn được nữa. Ngươi cái này thu đồng nát nói nhảm làm sao nhiều như vậy? Chúng ta không phải Hàm thành phố đại học, làm sao, muốn đánh ta? Tống Kiệt nghe, lúc này mới nhẹ gật đầu, trách không được, muốn là Hàm thành phố đại học người nhìn thấy hắn, đã sớm sợ chết khiếp chạy. Nơi nào có dũng khí lớn như vậy đến mua của hắn nước. Lúc này, Tống Kiệt liền từ chính mình xe ba bánh phía trên đứng lên. Cư cao lâm hạ nhìn lấy nam tử kia. Làm sao? Lái chiếc xe đồng nát Land Rover rất nghiêu xoa. Tống Kiệt du côn cười nói. Nam tử kia lúc đó liền bị Tống Kiệt mà nói cho chọc cười. Phá Land Rover, người biết xe ta đây bao nhiêu tiền không? Người biết xe ta đây có thể mua bao nhiêu chiếc xe ba bánh sao? Trong xe nữ tử kia cũng là cười, dùng một loại cực kỳ ánh mắt khinh thường nhìn Tống Kiệt. Tốt lão công, chớ cùng một tên ăn mày chấp nhặt. Khất cái, Tống Kiệt vui vẻ, hắn phất phất tay, nói, bàn tử, đem lão tử Ferrari lái qua. Bàn tử Điền Hảo nhẹ gật đầu. Lúc này liền theo xe ba bánh phía trên bắn xuống dưới. Chạy vội hướng về trong sân trường chạy tới. Nam tử kia nghe được Tống Kiệt mà nói về sau. Cùng nghe được phi thường buồn cười chê cười một dạng. Cười ha ha, ha ha ha ha ha. Ferrari, con mẹ nó ngươi một cái phá khất cái có thể có Ferrari. Ngươi biết Ferrari bao nhiêu tiền không? Tống Kiệt cười cười không nói gì. Chỉ thấy hắn một cái phi thân vọt lên, phịch một tiếng liền bắn đến Land Rover trước trên thân xe. Chỉ thấy đường kia hổ nắp xe nhất thời bị Tống Kiệt đụng tới một cái hố to. Nam tử kia ánh mắt lúc đó thì thẳng, hắn cũng không lo được phong độ, tháo xuống chính mình kính râm, liền xuống xe. Sau khi xuống xe, hắn trợn tròn mắt, chỉ thấy xe yêu của hắn phía trên. Đã xuất hiện to bằng chậu rửa mặt tiểu nhân một cái hố. Land Rover A đây chính là. Lớn như vậy một cái hố. Không có mấy chục ngàn khối tiền. Căn bản không sửa được. Nếu như nội bộ linh kiện cũng bị dẫm hỏng. Mấy trăm ngàn nhưng là không còn A. Con mẹ nó ngươi muốn chết A. Nam tử kia lúc đó thì nổi giận. Chỉ thấy hắn chạy đến chính mình buồng sau xe. Trực tiếp mở ra. Lấy ra một cái gậy bóng chày. Bạn gái của hắn cũng là nhíu mày đi xuống. Nhìn thoáng qua chính mình bạn trai xe. đau lòng nước mắt đều mau ra đây. Con mẹ nó ngươi cho ta xuống tới, ta giết chết ngươi. Nam tử kia cầm lấy gậy bóng chày, một mặt hung ác nói ra. Tống Kiệt cười cười, lộ ra một bộ không quan trọng nụ cười. Ngươi hù dọa ta đây? Hàm thành phố đại học, ta Tống Kiệt sợ qua người nào? Tống Kiệt cái này một cuống họng cực kỳ vang dội. Rất nhanh, cửa trường học người liền chú ý tới nơi này. Không có chỉ trong chốc lát, hàm thành phố đại học cửa liền tụ tập tầm vài vòng người. Người kia là ai a? Tống Kiệt cũng dám trêu chọc. Đây có phải hay không là chán sống rồi? Đúng nga, Tống Kiệt hai ngày trước vừa đập một chiếc BMW. Hôm nay liền đem Land Rover cho dẫm ra tới một cái hố. Châu bò a, cái này ngu ngốc, lại dám trêu chọc Tống Kiệt. Cho là mình mở chiếc Land Rover không tầm thường a. Hừ, trêu chọc chúng ta hàm thành phố đại học người. Đáng đời, chung quanh nghị luận thanh âm rất lớn. Nam tử kia cùng nữ tử cũng đều nghe được. Bọn họ trao mày, có chút kỳ quái nhìn lấy Tống Kiệt. Trước mặt tên côn đồ các ké này, thật có bọn họ nói đáng sợ như vậy. Lúc này, trường học đội bảo an kịp thời chạy tới. Mười mấy người, trong tay đều dẫn cảnh côn nhóm vũ khí. Nam tử kia nhất thời đại hỉ. Hắn nhìn Tống Kiệt một mặt hung ác, cũng là không dám tùy tiện động thủ. Bất quá Tống Kiệt đập xe của hắn, việc này Tống Kiệt không chiếm ý. Trong trường học bảo an nhất định sẽ quản. Ai? Tại cái này, mau lại đây a, nơi này có lưu manh nện xe của ta. Nam tử hét lớn, rất nhanh, cái kia hơn 10 người bảo an liền chen vào trong đám người. Bọn họ nghe được nam tử nói lời, cũng là nhướng mày. Nhưng là bọn họ khi nhìn đến Tống Kiệt về sau, sắc mặt lập tức thì thay đổi. Kia cái gì, nơi này đã ra khỏi hàm thành phố đại học, có vẻ như không quy ta nhóm quản, chúng ta vẫn là rút lui đi. Không biết là người nào lên đầu, chỉ thấy một bảo vệ dẫn đầu đi ra đám người, không hề quay đầu lại, còn lại những an ninh kia đều điên theo một dạng, phát điên ra bên ngoài chạy. Dạng này bảo an đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ là chỉ trong chốc lát, bảo an liền chạy không có. Nam tử kia trên mặt biểu lộ lúc này thì thay đổi. Những người an ninh này vì cái gì chạy? Trong lòng của hắn rất rõ ràng, khẳng định là nhìn đến người gây chuyện là Tống Kiệt về sau. Lúc này mới chạy, cái này ngồi xe ba bánh tiểu côn đồ, thật sự có đáng sợ sao như vậy? Ngươi chớ đắc ý, đập lão tử xe, lão tử báo động, ngươi liền chờ xem. Nam tử trao mày nói. Tống Kiệt tại xe Land Rover phía trên nhảy tới nhảy lui. Trên xe hố là một cái tiếp theo một cái. Tống Kiệt nghe nam tử, lúc đó thì cười. Ngươi hù dọa ta, lão tử từ nhỏ đã là tại trong đồn công an chơi bùn lớn lên. Có bản lĩnh, ngươi liền để cảnh sát đến bắt ta. Tống Kiệt cười ha ha, lập tức, hắn liền thổi một kẻ lưu manh chạm canh gác, rất nhanh, liền từ trường học đối diện phong vân đài cầu thính bên trong lao ra một đám người. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục dẫn đầu, xoạt một trận tiếng vang, những người này liền vọt vào trong đám người. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục gần nhất lẫn vào có thể nói là xuân phong đắc ý. Phong vân đài cầu thính hiện tại là địa bàn của bọn hắn. Bọn họ thu không ít bảo an, cũng chính là tiểu đệ nhìn trang tử. Hiện tại phong vân đài cầu thính bên trong bảo an đã có mười mấy người. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục trực tiếp dẫn người đem xe Land Rover cho vây quanh. Tiểu Ngũ, Tiểu Lục đứng ở Tống Kiệt trước mặt, lộ ra một bộ vẻ cung kính. Đại ca, thế nào? Tiểu tử này chọc giận ngươi, có cần hay không ta giúp ngươi làm hắn? Tiểu Ngũ úng thanh úng khí nói ra. Tiểu Ngũ nói làm, kỳ thực cũng là đánh một trận, nhưng là nam tử kia không cho là như vậy. Hắn còn tưởng rằng Tiểu Ngũ muốn giết hắn. Lúc đó, hắn sắc mặt thì thay đổi. Chung quanh có hơn 10 người hung ác tráng hán theo dõi hắn. trong trường học bảo an cũng không dám trêu chọc. Hắn giống như hiểu rõ ra, chính mình tựa hồ trêu chọc một cái cực kỳ tồn tại cường đại. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.